Bất diệt bá thể quyết, chương 487, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tốt, người rất tốt, Tiết Phong võ vương thu hồi 4 tấm tàn đồ, đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, ngay cả nói hai chữ hảo, Mộ Phong đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn về Tiết Phong võ vương, tại mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt, hắn biết. Tiết Phong võ vương đối với hắn động sát ý, đột nhiên. Tiết Phong võ vương tay áo vung lên, chỉ thấy nằm tại cách đó không xa Vũ Văn Thiên giật toàn thân huyết sắc xiềng xích lập tức vỡ nát. Đa tạ Tiết Phong võ vương, Vũ Văn Thiên giật kích động vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Nguyên bản hắn đã nản lòng thoái chí, bị câu thần liên trói buộc, hắn liền trùng độn đều thi triển không được, một khi Mộ Phong ra tay với hắn. Hắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Hiện tại, Tiết Phong võ vương thế mà giải khai hắn trói buộc. Như vậy coi như hắn không phải là đối thủ của Mộ Phong. Chỉ ít trốn mạng vẫn là không có vấn đề. Mộ Phong ánh mắt trầm xuống. Lạnh lùng nhìn về phía Tiết Phong võ vương. Điều kiện của hắn rõ ràng là trừ Vũ Văn Thiên giật. Những người khác thả, mà Tiết Phong võ vương khi lấy được tàn đồ về sau. Liền Vũ Văn Thiên giật đều đem thả, đây là nói rõ không nhìn điều kiện của hắn, đồng thời cũng là tại chỗ đánh mặt của hắn, ngươi gọi Mộ Phong đúng không? Lá gan của ngươi rất lớn, tại võ vương trước mặt, thế mà còn dám ra điều kiện, bất quá ta hôm nay tâm tình tốt, liền không tính toán với ngươi. Tiết Phong võ vương ở trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Nói xong, liền dẫn cổ quân vương sư đạp không hướng phía 13 phong biển mây mà đi. Tại Tuyết Phong võ vương rời đi nháy mắt, Mộ Phong xuất thủ, chỉ thấy tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái. Ngũ hành chân huyết ngọc cầu ngưng tụ thành một thanh năm màu trường kiếm. Bỗng nhiên chém ngang hướng Vũ Văn Thiên giật. Tại lúc này, Mộ Phong trong tay kiếm thay đổi hoàn toàn, trở nên có linh tính, phảng phất sống. Xoẹt, Mộ Phong nháy mắt tới gần Vũ Văn Thiên giật, một kiếm chém ngang mà tới. Một kiếm này rất chậm, lại tản ra huyền diệu khí tức, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Vũ Văn Thiên giật sắc mặt thay đổi. Hắn tại một kiếm này bên trên cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Phốc phốc, lưỡi kiếm nhập thịt âm thanh âm vang lên. Máu tươi vẩy ra mà ra, tự giữa không trung huy sái mà ra. Tại năm màu trường kiếm đâm vào Vũ Văn Thiên giật trước ngực nháy mắt. Cái sau lập tức thi triển trùng độn, hóa thành vô số côn trùng. Lít nha lít nhít côn trùng xuất hiện ở hậu phương cổ một thân cây bên trên. Một lần nữa hóa thành Vũ Văn Thiên giật hình người. Tí tách, Vũ Văn Thiên giật che ngực. Sắc mặt trắng bệch, máu tươi thấm ra giữa ngón tay khe hở. Không ngừng tuôn ra ra. Rơi xuống đất bên trên tí tách rung động. Kiếm ý, Vũ Văn Thiên giật gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Đôi mắt chỗ sâu tràn đầy chấn kinh. Mới một kiếm này, quá mức huyền diệu, hắn rõ ràng tại tránh. Nhưng một kiếm kia liền phảng phất sống. Đi theo hắn thay đổi mũi kiếm. Hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Một kiếm kia đã đến ngực của hắn. Mũi kiếm ly tâm bần. Liền chênh lệch như vậy một tấc. Nếu là hắn không có kịp thời thi triển trùng độn. Một kiếm kia tất nhiên đâm xuyên trái tim của hắn. Trước đó, ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Vũ Văn Thiên giật nhìn xem Mộ Phong. Tay chân băng lãnh, toàn thân đều run lẩy bẩy. Người này tại cùng hắn chiến tại 12 phong thời điểm. Nhưng từ chưa thi triển qua kiếm ý a. Nếu là khi đó liền đánh tới lời nói. Vậy hắn chỉ sợ đã chết bởi không phải mạng đi. Không phải ẩn giấu thực lực. Mà là ngươi còn xa không có tư cách để ta xuất hết toàn lực. Mộ Phong chậm rãi quay người, cầm trong tay năm màu trường kiếm, sắc bén đôi mắt chằm chằm trên người Vũ Văn Thiên giật. Chậm rãi mở miệng, giờ khắc này, Mộ Phong khí tức triệt để thay đổi, giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Phong mang tất lộ, duệ không thể khi, Vũ Văn Thiên giật sắc mặt khó coi xuống tới. Mộ Phong lời này với hắn mà nói. Có thể nói là lớn lao vũ nhục, hắn Vũ Văn Thiên giật tung hoành ly hỏa vương quốc nhiều năm như vậy. Người võ giả nào không phải nghe tiếng biến sắc, nhưng Mộ Phong lại nói hắn không có tư cách để xuất toàn lực. Cái này là nói hắn Vũ Văn Thiên Giật quá yếu a, nhưng Vũ Văn Thiên Giật không lời nào để nói. Bởi vì hắn đúng là bại tướng dưới tay Mộ Phong. Hừ, coi như ngươi nắm giữ kiếm ý lại như thế nào? Coi như thân thể ngươi cường đại vô song lại như thế nào? Ngươi cuối cùng giết không được ta. Vũ Văn Thiên Giật đối tự thân trùng độn phi thường tự tin. Mộ Phong thực lực mạnh hơn, cũng căn bản giết không chết hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ ngóc đầu trở lại, đưa ngươi cùng ngươi thân bằng hảo hữu, một tên cũng không để lại chém giết đái tận, ta sẽ để cho ngươi biết, đắc tội ta Vũ Văn Thiên Giật kết quả. Nói đến đây, Vũ Văn Thiên Giật đắc ý cười to, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy oán độc, vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa. Mộ Phong phải chân vừa bước, như một đạo như mũi tên rời cung, xông về Vũ Văn Thiên Giật. Vũ Văn Thiên Giật, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mộ Phong tay phải trường kiếm, hoành không chém ra, kiếm ý như sóng nước gợn sóng bộc phát ra, lấy huyền diệu góc độ chém về phía Vũ Văn Thiên Giật. Ngu xuẩn, cho dù ngươi ngộ xuất kiếm ý lại như thế nào, ngươi căn bản giết không được ta. Vũ Văn Thiên Giật mặt mũi tràn đầy cười nhạo, thi triển trùng độn, lần nữa tán loạn thành vô số côn trùng. Năm màu trường kiếm ngang qua mà đến, đâm vào vô số côn trùng bên trong, sắc bén kiếm ý tản mạn ra, rất nhiều côn trùng đều nhao nhao bị nát thành bột mịn. Nhưng càng nhiều côn trùng, thì là tránh thoát một kiếm này, cấp tốc hướng phía khác một gốc cổ mộc bỏ chạy. Ha ha, chỉ cần ta cổ trùng không chết hết, ngươi liền không giết chết được ta. Mộ Phong đừng uổng phí sức lực, vô số côn trùng tản ra. Phân bố ở chung quanh trong núi rừng, mà Vũ Văn Thiên Giật chiêu tức thanh âm, từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, như có vô số cái Vũ Văn Thiên Giật, tại sơn lâm chung quanh đồng thời nói chuyện, vậy liền toàn bộ giết chết. Mộ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt, một cỗ càng là huyền diệu khí tức, tự trong cơ thể của hắn phun trào mà ra, khi Mộ Phong một lần nữa mở hai mắt ra nháy mắt, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu. Xuất hiện mặt trời mới mọc quang huy, bắn thẳng đến mà ra, đem sơn lâm chung quanh hắc ám triệt để xua tan, mà Mộ Phong cả người khí thế lập tức thay đổi, toàn thân đều phát ra ra một cỗ huyền diệu khí tức. Cho người ta một loại mờ mịt cảm giác, nhất kiếm chiều dương, Mộ Phong chậm rãi than nhẹ, tay phải trường kiếm, hoành không chém ra, lấy tự thân làm trung tâm, chém thành một đạo vòng tròn. Chỉ thấy, một đạo hừng hực hình cái vòng kiếm quang, lấy Mộ Phong làm trung tâm, hoành không mà ra, đạo kiếm quang này quả óng ánh, liền phảng phất một vòng mặt trời mới mọc, chói mắt mà hừng hực, xoẹt, kiếm quang ngang qua mà ra, hướng phía toàn bộ mười phong chung quanh sơn lâm lan tràn ra. Rầm rầm rầm, kiếm quang những nơi đi qua, từng cây cổ thụ chọc trời, từng khối đá lởm chởm cự thạch. Tất cả đều vỡ thành bột mịn, mà lại, kiếm quang càng ngày càng mạnh, quét ngang phạm vi, càng ngày càng rộng, cuối cùng, cả tòa mười phong mặt ngoài, đều bị kiếm quang cày qua, trở nên trụi lùi, vô số sơn lâm, cự thạch, đều bị đạo kiếm quang này cho trẻ thành bóng loáng mặt phẳng. Trong nháy mắt này, một vòng mặt trời mới mọc hư ảnh từ từ bay lên, kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới. Mang bọc lấy nóng chảy vạn vật chi thế, mặt trời mới mọc hư ảnh thăng đến điểm cao nhất nháy mắt. Cả tòa mười phong ngọn núi, ầm vang nổ vỡ ra đến, gần nửa ngọn núi, tự sườn núi chỗ băng liệt, vỡ thành vô số nát đá. A Triều Dương ý cảnh, ngươi thế mà ngộ ra được hai loại ý cảnh chi lực. Tại ngọn núi bạo liệt nháy mắt, Vũ Văn Thiên Giật cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vang lên. Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, hối hận, cách chương.